Bất Diệt Long Đế, chương 3429, Chủ Thần Chi Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly để Vũ Dương ba cái tiến vào một cái trong khoang thuyền nghỉ ngơi chữa thương, Kê Hành bọn hắn cũng tiến vào thuyền lớn khoang thuyền, Lục Ly bọn hắn thì tại bong tàu ngồi. Đi Đông Linh Thành không xa, đã người đã tìm được còn không có xảy ra chuyện kia, còn lại sự tình tựu không trọng yếu, tâm tình tự nhiên cũng liền buông lỏng xuống. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Hà Hội. Lục Ly cũng không có ý định đi tìm phiền toái, hắn đối Vấn Tiên Cung cũng không có quá nhiều lòng cảm mến, thế lực cùng thế lực ở giữa tranh đấu cái này rất bình thường, quỷ vấn bọn hắn đấu không lại đó cũng là mạng của bọn hắn. Tử thần đích nhân chết bốn cái cùng Lục Ly quan hệ cũng không tốt lắm, hắn chắc chắn sẽ không vì cái này bốn cái đi báo thù. Thiên Hà Hội rất mạnh, Tiểu Bạch mặc dù không sợ, Lục Ly cũng không muốn vô cớ đi mạo hiểm. Vẫn là trở về Đông Cảnh, để Tiểu Bạch đem Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch sắp xếp cẩn thận, hắn đi theo Tiểu Bạch đi một chuyến Bắc Cảnh đi. Copy nội dung từ truyện 88. Các loại, chờ, theo Bắc Cảnh trở về, hắn liền hội theo Đông Cảnh trở về Thiên Loạn Tinh Vực. Đến Tiên Vực nhiều năm như vậy, trong lòng của hắn đối với trong nhà rất là nhớ mong. Chiến thuyền nhanh chóng phi hành, vẫn là thẳng tắp hướng Đông Linh Thành bay đi, dạng này tốc độ hội sẽ, nhanh rất nhiều, nhiều nhất 2 ngày liền có thể trở về Đông Linh Thành. Copy nội dung từ truyện 88. Bong tàu bên trên bày biện một cái bàn, mọi người vây quanh cái bàn vây quanh ngồi xếp bằng, trên mặt bàn bày biện các loại tiên nhưỡng linh quả. Tiểu Bạch nắm lấy một cái linh quả không có hình tượng chút nào gặm. Nhìn bộ dáng này tựa như là một cái lười biếng lười hoàn khố công tử, nào giống trước đó cái kia sát phạt quả đoán sát thần A, Lục Ly nhớ tới trước đó Tiểu Bạch đánh giết Phục Mạc tình huống, hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Tiểu Bạch, trước đó ngươi đánh giết Phục Mạc thần thông, là các ngươi nhất tộc thiên phú thần thông. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng, Tiểu Bạch đang muốn tùy ý trả lời, bên cạnh Vũ Đại Nhân trên thân lóe lên, chống ra một cái vòng bảo hộ ngăn cách thanh âm. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua lúc này mới nói ra. Lão Đại, đây là chúng ta thôn thiên thú thiên phú thần thông. Ta cái này còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, nếu không không gian giới binh khí áo giáp cũng sẽ không lưu lại. Copy nội dung từ truyện 88, mạnh như vậy, Lục Ly âm thầm giật mình hỏi. Vậy các ngươi không phải đồng cấp vô địch, copy nội dung từ truyện 88. Cũng không thể nói như vậy, Tiểu Hài lắc đầu nói, nếu quả như thật có thể đồng cấp vô địch, lão cha liền là đệ nhất thiên hạ, nhất thống tiên vực đều không phải là vấn đề. Thôn thiên thú xem như thế giới này cấp cao nhất tiên thú, theo lão cha nói tu luyện tới cực hạn, liền tiên vực đều có thể trực tiếp nuốt vào đi. Nuốt thiên thần kỹ rất biến thái, lại không phải chân chính vô địch cũng có thể khắc chế. Lão cha nói toàn bộ tiên vực ít nhất có 10 cái đại viên mãn cường giả hắn liền không thể đánh giết, còn có 3-4 cái đại viên mãn hắn hẳn là vô pháp chiến thắng. Copy nội dung từ truyện 88, tiên vực đều có thể nuốt vào đi. Lục Ly con mắt thoáng cái trợn to, đây không phải thổi như bức a, tiên vực cỡ nào đại liền tiên vực đều có thể nuốt vào. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này đã vượt quá Lục Ly ngoài tưởng tượng, cái này sợ là cùng tiên nhân không có gì khác biệt. Đông Cảnh Chi Vương có mấy cái cường giả không thể chiến thắng, như thế cũng có thể lý giải, nếu không dùng Đông Cảnh Chi Vương bạo ngược tính cách, tiên vực tựu thật có thể nhất thống. Tu luyện đến cực hạn, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly hơi nghi hoặc một chút hỏi ý kiến hỏi. Thiên phú thần thông cũng có thể tu luyện sao? Bình thường tiên thú không thể, copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Bạch có chút ngạo kiều nói ra. Chúng ta thôn thiên thú sở dĩ mạnh như vậy cũng là bởi vì thiên phú thần thông có thể tu luyện. Tổng cộng có ngũ trọng, ta mới đến đệ nhị trọng, lão cha cũng mới đến đệ tam trọng. Lão cha nói hắn không có cách nào tăng lên, giống như thứ trọng thiên trở lên giới diện không có sụp đổ, cái kia còn có hy vọng, hắn nói ta cũng liền có thể tu luyện tới đệ tam trọng. Giống như có thể tu luyện tới đệ tam trọng, cảnh giới cũng tăng lên tới đại viên mãn, sức chiến đấu của ta cùng hắn cũng liền không xê xích bao nhiêu. Ách, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly ngượng ngùng nháy nháy mắt có chút mộng bức. Đông Cảnh Chi Vương thế mà mới tu luyện đến đệ tam trọng, hiện tại cũng là đại viên mãn đỉnh phong, giống như tu luyện tới đệ ngũ trọng đó là cái gì cảnh giới, chẳng lẽ biến thành chủ thần không thành. Thế giới này dùng Lục Ly biết, đại viên mãn là tối cường, chủ thần kia là hư ảo ra, tiên nhân cũng là hư ảo ra, chẳng lẽ lại đại viên mãn phía trên còn có cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88, nghĩ tới đây, Lục Ly nhịn không được hướng Vũ Đại Nhân nhìn lại, hỏi. Vũ Đại Nhân, đại viên mãn phía trên còn có cấp bậc sao? Vũ Đại Nhân khẽ giật mình, sau đó lập tức nói ra. Lục công tử, ngài cũng đừng gọi đại nhân, gọi ta lão Vũ là được, ngài là tiểu chủ huynh đệ, đó cũng là lão hồ chủ tử. Copy nội dung từ truyện 88, vậy ta cùng tiểu bạch đồng dạng gọi ngươi Vũ thúc đi. Lục Ly cười tủm tỉm nói, Vũ đại nhân đối tiểu bạch là thật tốt, là loại kia sùng tại trong không tốt, hắn đối Vũ đại nhân ấn tượng cũng có chỗ đổi cái nhìn. Vũ đại nhân khẽ vuốt cằm, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Đại viên mãn phía trên nghe nói là còn có một cái cấp bậc, nhưng này cấp bậc chỉ ở trong truyền thuyết, chí ít năm đó tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, lục trọng thiên đều không có, thất trọng thiên có hay không vậy liền không biết. Copy nội dung từ truyện 88A, không chỉ là Lục Ly, liền tiểu bạch đều cảm thấy rất hứng thú. Tiểu bạch ngồi thẳng người, hỏi. Vũ thúc mau nói, cái này lão cha cũng không có cùng ta nói qua đâu. Copy nội dung từ truyện 88, Vũ đại nhân mỉm cười, nói ra. Tiểu chủ ta nói là truyền thuyết cũng không nhất định có thể làm thật. Nghe nói đại viên mãn phía trên còn có một cảnh giới kia là thật không gì làm không được, giơ tay nhấc chân một cái giới diện đều có thể sụp đổ. Nghe nói tứ trọng thiên phía trên thế giới sở dĩ sụp đổ, liền là hai cái loại kia cấp bậc cường giả khai chiến đưa đến. Cảnh giới kia gọi chủ thần chi cảnh, chủ thần chi cảnh, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly cùng tiểu bạch con mắt đều phát sáng lên, chẳng lẽ chủ thần là thật tồn tại, nếu không không có lửa làm sao có khói, a tứ trọng thiên trở lên thế giới sụp đổ, đây cũng là một mực bối rối sở hữu võ giả mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ổn định như vậy giới diện thế mà lại sụp đổ, tứ trọng thiên trở lên thế giới tạo thành nhiều năm như vậy, ổn định như vậy giới diện, làm sao có thể nhẹ nhõm sụp đổ đâu, vậy khẳng định là có cường đại ngoại lực đưa đến. Copy nội dung từ truyện 88. Đại viên mãn rất mạnh, nhưng đừng nói tứ trọng thiên, coi như thiên vực mười mấy cái đại viên mãn cùng một chỗ loạn chiến cũng không có khả năng để thiên vực sụp đổ. Nếu quả như thật đại viên mãn phía trên còn có chủ thần chi cảnh kia, logic bên trên tựu không thành vấn đề. Hai đại chủ thần khai chiến, dùng sức quá mạnh dẫn đến không gian pháp tắc xảy ra vấn đề, không gian pháp tắc lộn xộn, tứ trọng thiên trở lên không gian từng mảnh sụp đổ, cái này rất dễ lý giải. Copy nội dung từ truyện 88. Chủ thần chi cảnh, phổ thông võ giả là mượn nhờ thiên địa chi lực đến gần vô hạn, đại viên mãn cường giả là điều động thiên địa chi lực, đại viên mãn là trưởng khống thiên địa chi lực, giống như đạt tới chủ thần chi cảnh, chẳng lẽ lại chính mình là thiên địa toàn bộ thiên địa chi lực muốn dùng tự dùng. Lục Ly âm thầm phỏng đoán, giống như thiên địa chi lực thật muốn dùng tự dùng, vậy liền thật là không gì làm không được. Tỷ như sơn băng địa liệt, tỷ như phong vân đột biến, tỷ như thế giới sụp đổ, đều tại hắn nhất niệm giữa. Copy nội dung từ truyện 88, có biến, tại Lục Ly còn tại trầm ngâm thời điểm, Vũ đại nhân đôi mắt đột nhiên lạnh xuống, thân thể cũng đứng lên, mục quang nhìn qua nơi xa. Cái kia khống chế chiến thuyền cường giả cũng khống chế chiến thuyền ngừng lại, bởi vì tiền phương có một chiếc chiến thuyền chính trực tuyến hướng bên này bay tới. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly thần niệm quét đi qua, tại hắn phát hiện đối diện trên chiến thuyền mấy đạo mơ hồ có chút ít quen thuộc thân ảnh hậu, hắn sắc mặt cũng lạnh xuống, hắn nói ra. Là Thiên Hà Hội, bọn hắn hội trưởng liền tại bên trong. Ha ha, copy nội dung từ truyện 88, tiểu bạch cũng không có đứng lên, hắn còn tại cầm linh quả hữu tư hữu vị ăn, chẳng hề để ý hướng bên kia nhìn một cái nói ra. Mười cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả hắc hắc, ta trước đó còn không có giết qua nghiện đâu, giống như không khai nhãn, vậy liền toàn bộ xử lý bọn hắn. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.